trong thôn có một cô nương. Chương 117, một ngày vui vẻ ở Tống Phủ. Gocchuyenaudio.com. Lúc này đã vào tháng chạp, cả Bắc cảnh tuyết rơi càng ngày càng nhiều hơn ngày hôm đó, cả bầu trời tuyết rơi dày đặc, nếu so với vụ tuyết tai năm ngoái thì chỉ có hơn chứ không có kém. Cố Tiểu Phụ ôm trứng gà ngồi trong xe ngựa cực kỳ ấm áp và dễ chịu, chậm rãi đi về phía Tống Phủ. A Nguyên, hay là ngươi vào đây ngồi tránh một chút đi, nếu không sẽ bị đông lạnh mất. Cố Tiểu Phù nhìn Lục Nguyên sướng cưỡi ngựa đi phía trước xe. Tuyết lớn rơi trên người nàng chỉ một lúc đã tích lại thành một lớp mỏng manh, nhìn mà có chút đau lòng. Không cần đâu, rất nhanh là đến nơi rồi. Lục Nguyên sướng ôn hòa cười rồi nói. Bản thân nàng võ nghệ cao cường, lại là tuổi trẻ, không hề có chút cảm giác lạnh giá nào. Trước khi ra ngoài, Cố Tiểu Phù còn mặc vào cho nàng một bộ đồ mới cực kỳ dày, làm sao có thể bị đông lạnh được đây. Lại nói, tốt xấu gì nàng cũng là một tướng quân, mang theo mười mấy thân quân, dù sao thì cũng phải làm dáng một chút. Đến trước Tống Phủ thì đã có ngay quản gia ra dẫn đường. Sáng nay Tống Phu Nhân mới nhận được tin Cố Tiểu Phù sẽ trở về nhà, nàng liền tức khắc bắt tay vào bận túi bụi. Hài Nhi chào cha mẹ, tiểu đệ tiểu muội chào tam ca. Hai người Lục Nguyên sướng hành lễ, Tống Phu Nhân tự tay đỡ hai người đứng lên. Đây là nhà của chính mình rồi, không cần đa lễ. Nhi Nhi ôm trứng gà lại đây cho ta xem một chút. Xem nào, có phải tiểu quả nhi chúng ta đã bị đông rồi hay không đây? Tống Phu Nhân cười híp mắt ôm lấy trứng gà. Ban nãy, khi hai người Lục Nguyên sướng ra lễ chào, nàng đã nhìn Cố Tiểu Phù thật kỹ. Thấy sắc mặt của nàng hồng hào, hơi lộ ra vẻ kiều mị, liền biết được mấy ngày nay nàng ở Lục Phủ là hết sức thư thái. Lại thấy Lục Nguyên sướng thanh tú nhã nhặn, cũng không có cái vẻ thô lỗ như nam tử khác ở trong quân. Hơn nữa trước khi bước chân vào cửa, Lục Nguyên sướng vẫn tự mình bung dù chặn gió che tuyết cho hai mẹ con Cố Tiểu Phù. Tống Phu Nhân nhìn thấy vậy thì càng ngày càng thỏa mãn. Kỳ thực dựa vào địa vị của Tống gia, cho dù Lục Nguyên sướng có bao nhiêu tài hoa, cho dù có tài mạo song toàn thì cũng không thể xứng được với Cố Tiểu Phù. Con gái của Tống gia, nếu không phải gả vào hoàng thất thì cũng phải là hứa gả cho những nhà đời đời quyền quý. Một người xuất thân từ bình dân như Lục Nguyên sướng, quả thực là không cần phải cân nhắc đến. Có điều Cố Tiểu Phù bị lưu lạc ở trong dân gian, không giống với con gái của Tống gia trước đây. Mà hiện nay thiên hạ đang rơi vào đại loạn, gặp được một người như Lục Nguyên sướng biết đánh nhau, lại là người có mưu lược, có thể xem là anh hùng thời loạn lạc. Đừng cho là hai lão Tống gia không cho chuyện này vào mắt. Tống Phu Nhân hiền lành, Tống Định Thiên uy nghiêm, nhưng từ nội tâm mà nói, quả thực là càng ngày Tống Định Thiên càng thỏa mãn về Lục Nguyên sướng. Tống Phu Nhân không hiểu chuyện quân vụ, tất nhiên là có chút tiếc nuối việc Cố Tiểu Phù phải gả cho bình dân. May là Lục Nguyên sướng vẫn nâng niu Cố Tiểu Phù như châu như bảo. Trong khi đó Tống Định Thiên lại cực kỳ thưởng thức Lục Nguyên sướng. Nếu không phải vậy, sợ là Tống gia nhất định sẽ cho Cố Tiểu Phù ly hôn từ lâu rồi. Mẹ, hôm nay ta đã để cho Đại Lang mặc vào cái áo ngài tự tay làm. Đại Lang vẫn nói là rất vừa lại ấm áp. Cố Tiểu Phù ngồi sát bên Tống Phu Nhân, nói với giọng làm nũng. Nàng đang âm thầm giúp cho Lục Nguyên sướng có được ấn tượng tốt. Gocchuyenaudio.com. Lục Nguyên sướng tủm tỉm cười rồi chậm rãi uống trà, trong lòng lại đang nghĩ thầm cưới được người hiền, chân thực là cả đời phúc khí. Nàng cũng thuận thế nói tiếp lời, tiểu tế đã để cho nhạc mẫu phải nhọc lòng, trong lòng thực là xấu hổ. Mấy ngày trước đây thấy trong nhà vẫn còn một ít da lông tốt nên hôm nay tiểu tế cố ý mang đến hiếu kính nhạc mẫu. Mùa đông ở chốn Bắc địa này dị thường lạnh giá, nhạc mẫu là người phương Nam nên sợ là không quen. A Nguyên thật có tâm, không giống tam ca của ngươi, chỉ biết làm chút đồ vật vô dụng để lừa gạt ta mà thôi. Tống Phu Nhân nghe nói như vậy thì nói chuyện với Lục Nguyên sướng lại ấm thêm ba phần. Dưỡng nhi dưỡng già còn không phải là lúc này hay sao? Mẹ, ngài nói linh tinh cái gì vậy chứ? Cái áo trên người A Nguyên là thứ vải rất tốt, ta đã phải bỏ ra công sức lớn mới có được. Ngài đã đem thứ tốt nhất cho hắn rồi, vậy mà vẫn còn lôi ta vào là sao? Tống Văn Quý không cam lòng. Hiện tại hắn đang bị rơi vào cảnh tối không được lòng người nhà. Hắn đảo con ngươi một vòng rồi nói. A Nguyên, ngươi ngoại trừ có nhạc mẫu, còn có nhạc phụ, còn có cậu huynh, vậy mà vì sao ngươi lại chỉ có lấy lòng nhạc mẫu thôi? Ngươi có thể bớt đi phần lễ cho anh vợ là ta đây cũng được đi thế nhưng lễ cho nhạc phụ chẳng lẽ không có hay sao? Lục Nguyên sướng không nhịn được mà trắng mắt liếc nhìn Tống Văn Quý một cái, biết ngay là người này không có ý tốt. Tại sao nàng cùng Tống Văn Quý lại không hợp nhau như vậy đây? Nhạc phụ, ngày trước khi tiểu tế còn trẻ ở trong thôn thì từng giết được một con hổ đốm hoa trưởng thành, lâu nay vẫn để ở trong kho. Tiểu tế chỉ cảm thấy một thứ đồ vật uy vũ như vậy không phải người nào cũng có khả năng hưởng dụng. Trước đó vài ngày nghi nương cho thu dọn kho hàng thì tìm ra được, tiểu tế liền cảm thấy rằng đem hiến cho nhạc phụ thì mới không bôi nhọ đầu hổ dữ kia. Lục Nguyên Sướng nói xong thì cho Cố Nhị đem ra hổ vào trong nhà. Hoa thật lớn, lại còn cực kỳ nguyên vẹn. A Nguyên, con hổ này là do ngươi đánh được hay sao? Tống Văn Quý nhìn thấy tấm da hổ thì hai con mắt đều tỏa sáng. Đúng vậy, năm đó vì bất hạnh mới cùng nó gặp gỡ. Nó đói bụng đã được vài ngày, thấy ta liền muốn ăn. Vì để bảo mệnh ta đành phải giết chết nó. Lục Nguyên Sướng về nhớ về cái cảnh tượng hung hiểm năm đó mà đến nay mỗi lần nhớ lại vẫn còn run sợ. Cái chân bị thương của Tống Định Thiên vừa mới khỏi nên cử động còn có chút không bình thường. Lục Nguyên Sướng thấy thế, liền dìu hắn đứng dậy đến xem ra hổ. Tống Định Thiên vừa nhìn thấy thì có chút khó mà tin nổi, hắn lẩm bẩm. Đây là, Tuần Dương hổ, đúng là như vậy à? Lục Nguyên Sướng nhàn nhạt gật đầu. Khá lắm, người thật đúng là mạng lớn. Nếu không phải vì nó đói bụng đã được vài ngày nên khí lực không lớn thì cái mạng nhỏ này của ngươi sợ là sớm đã không còn. Tống Định Thiên nói, ở Bắc Cảnh đã hơn 20 năm, những lúc nhàn rỗi, Tống Định Thiên cũng sẽ dẫn người lên núi săn thú. Có một lần, hắn cùng đoàn người đi săn cũng gặp Tuần Dương hổ, 3-4 tráng hán trong quân vậy mà còn khống chế không được nó. Tuy Tống Định Thiên trông thấy mà thèm, nhưng cũng không muốn để người của mình bị thương, lúc đó cũng lại nghe được tiếng con hổ khác nên đành phải tức giận mà thả cho nó đi. Góc truyện audio.com Tuần Dương hổ, ở Bắc Địa có tiếng là loài vật hung dữ, cái đầu của nó so với loài hổ bình lớn hơn 3 phần, chân chính là chúa tể của núi rừng. Nhạc phụ, vật ấy có thể để trong lều quân của ngài, trông hẳn là cực kỳ uy phong. Nếu sứ giả của triều đình đến đây mà nhìn thấy nó sợ cũng sẽ bị sợ đến run chân thôi. Công phu nịnh nọt của Lục Nguyên Sướng hiện nay đạt đến cực đỉnh. Người này là nhạc phụ đã đành, lại còn là thượng quan trên đỉnh đầu, đã vậy người này lại còn đối với mình như con cháu mà chân thành giáo dục, có thể không nói chuyện mà không đau eo hay sao? Ha ha, A Nguyên hiểu tâm, vật này nếu như bị các tướng quân nhìn thấy, sợ là con mắt đều muốn thèm đến đỏ mắt. Tống Định Thiên cười to, hiển nhiên lễ vật này làm cho hắn cực kỳ vừa ý. Tống Văn Quý ngoan ngoãn được mấy ngày, dần dần cũng thu được không ít tin tức. Giờ khắc này hắn đã biết Lục Nguyên Sướng là người rất có bản lĩnh, là người mà cha hết lòng giúp đỡ, cho nên những khúc mắc đối với Lục Nguyên Sướng cũng được đánh tan. Bây giờ hắn cũng chỉ là nhàn quá mà đấu võ mồm một chút, cũng chỉ là thiên tính gây ra. Nhìn thấy tấm da hổ quý giá như thế, hắn hiếm thấy nói được một câu dễ nghe. A Nguyên, võ nghệ tốt như vậy, vậy chờ bữa nào tuyết ngừng rơi, ngươi dẫn ta đi trên núi đi dạo, để ta đánh chút con mồi dùng để tế ngũ miếu. Được thôi, từ lúc ta vào quân đến nay cũng chưa từng một lần đi săn bắn, tay đã sớm quên. Đến lúc đó chúng ta sẽ kiếm một chút da lông thật tốt đem về cho nhạc mẫu làm cái áo khoác. Lúc này Lục Nguyên Sướng cười nói chẳng khác gì một đứa trẻ con miệng còn hôi sữa. Kỳ thực nàng rất hưởng thụ bầu không khí một nhà hòa nhạc như thế này. Người một nhà vừa nói vừa cười, đề tài cơ bản đều vây quanh trứng gà. Trứng gà đã bắt đầu biết nhận ra người khác rồi. Trứng gà biết quay đầu nhìn chăm chú người rồi. Trứng gà thích sạch sẽ, khi bị xú xú sẽ muốn giận dỗi. Trứng gà bú không đủ no cũng thà rằng bị đói chứ không muốn bú sữa của vú em. Tự mình cho bú là việc lâu nay giới quý tộc không mấy ai làm, có điều tình huống của Cố Tiểu Phù là đặc biệt. Sau khi khuyên giải mãi vẫn vô hiệu, Tống phu nhân cũng đành phải bỏ qua. Nhưng trứng gà lại bú không đủ no, nhìn thấy vậy Tống phu nhân không khỏi sốt ruột. Nói đến đây, mặt Cố Tiểu Phù không khỏi có chút hồng lên, nàng nhịn không được nên trộm chừng Lục Nguyên Sướng một cái. Lục Nguyên Sướng cũng chỉ biết cười cười, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ lên. Việc này có thể trách nàng sao? Đúng là ban đầu vì nàng có chút cương sữa, nhưng sau này Cố Tiểu Phù cũng cảm thấy thích thú mỗi khi làm yêu như vậy. Mấy ngày gần đây buổi chiều nào hai người cũng huyên náo có chút hăng hái, việc này một cây làm chẳng nên non a, cũng may là ban ngày trứng gà vẫn có thể được bú no. Cố Tiểu Phù cho trứng gà bú no sữa rồi dỗ dành cho nàng đi ngủ, người một nhà liền mở ra ngọ yến. Hôm nay Tống phu nhân cố ý chuẩn bị một bữa thịt nướng, nàng đã nghe Cố Tiểu Phù nói Lục Nguyên Sướng đặc biệt thích ăn, lại thấy trời lạnh đến lợi hại, ăn thịt nướng chính là lựa chọn tốt nhất. Trong Tống phủ lại không giống với dân gian, đến mùa đông thì chỉ có thịt mà còn có đủ loại rau dưa không thiếu gì cả, thậm chí còn có cả quế ngư vốn chỉ có ở phương Nam. Cắt miếng vừa chín tới, vừa vào miệng liền tan ra, thứ này ở Bắc Địa cực hiếm khi được ăn. Góc truyện audio.com Lục Nguyên Sướng dùng quế ngư say mê đến mức bỏ qua món mình yêu nhất là thịt dê. Tống Văn Quý cười nàng không có kiến thức Lục Nguyên Sướng cũng không để ý tới, tất nhiên là ăn đến cực kỳ thỏa mãn. Tam ca, ngươi không nên cười A Nguyên. Thở nhỏ nàng đã phải chịu nhiều cơ khổ, có thể được ăn một bữa ăn nóng đã là vô cùng tốt, làm sao có cái để mà chọn ba kiếm bốn kia chứ. Cố Tiểu Phù nhớ lại cái ngày mình vừa tới Lục gia. Ngày ấy không biết nên gọi Lục Nguyên Sướng thành dạng gì, khi mà một cô gái như nàng lại cứ ngày này sang ngày khác ăn một món ăn cơm canh lạnh ngắt, cứ nhiều năm như vậy trôi qua. Lục Nguyên Sướng thấy Cố Tiểu Phù giúp mình gắp một miếng thức ăn thì hơi cười cười. Nàng cũng gắp từ trong nồi ra một khối thịt dê cho Cố Tiểu Phù rồi nói. Người ăn cái này đi, ngày đông thêm ấm người. Tống Văn Quý nhìn hai vợ chồng nhỏ kia cùng tỏ ra tình chàng ý thiếp cùng thật ăn ý thể hiện ngươi tới ta đi mà cảm thấy có chút buồn bực. Sau khi hắn thua tay lại, cha mẹ đã tỏ ra hài lòng hơn rất nhiều, muội muội cũng hài lòng về hắn, thế nhưng hắn lại rất không vui. Bên người ngay cả một người hầu hạ vừa ý cũng không có, còn người khác lại là thành đôi thành cặp. Đột nhiên hắn lại cảm thấy hơi nhớ tới thê tử của mình, bất quá nghĩ đến người kia Tống Văn Quý lại cảm thấy thật buồn bực. Hai người cứ như cả đời không qua lại với nhau, nhớ nàng làm chi. Dùng qua bữa trưa, Cố Tiểu Phù liền bồi tiếp Tống phu nhân đi vào phòng ấm nói chuyện cho qua giấc ngủ trưa, còn Lục Nguyên Sướng thì lại theo Tống Định Thiên đi tới thư phòng. Nàng đem chuyện Vương Mẫn cùng Tam công chúa báo cáo lại cho hắn biết. Việc này dù sao cũng sẽ giấu không được. Tết đến một nhà đoàn viên, dù sao Vương Mẫn cũng phải đi ra gặp người khác. Nếu để đến lúc đó sự việc mới bị phát hiện, chắc chắn Tống Định Thiên sẽ trách phạt còn không bằng tự mình nói trước. Quan Nghiệt, nàng đã tự mình lựa chọn con đường này, vậy hãy để mặc bản thân nàng đi. Đến lúc phải nếm trải quả đắng, chờ xem nàng sẽ ứng đối ra sao. Đến khi đó có còn cho rằng sống chung với người hoàng gia là tốt nữa hay không? Tống Định Thiên đối với Vương Mẫn là chỉ tiếc mài sắt không nên kim, từ nhỏ đã đem cô cháu gái này xem như con gái ruột mà đối xử. Giờ đây tất cả đều đã bị hủy ở trong tay Tam công chúa. Nếu sớm biết sẽ có kết quả như ngày hôm nay, lúc trước hắn quyết sẽ không đồng ý cho Vũ Uy Hầu đem Vương Mẫn đưa vào cung. Lục Nguyên Sướng có chút không hiểu thái độ của Tống Định Thiên lúc này. Ngày trước đối với những quân vụ như vậy, cho dù tân quân có đê hèn đến đâu thì nhìn chung Tống Định Thiên vẫn bộc lộ ra ngoài cái vẻ bình tĩnh, thong dong. Vậy nhưng mỗi khi nói đến Vương Mẫn, hắn sẽ lại tỏ ra tức giận như vậy, lại tỏ ra căm hận người trong hoàng thất như vậy. Nhạc phụ ta đã nói biểu ca đem biểu muội cùng Tam công chúa cùng bị giam giữ chung một chỗ, bình thường sẽ không được ra khỏi tiểu lâu. Việc này, nếu để cho nhạc mẫu biết được chỉ sợ là sẽ rất đau lòng. Hơn nữa tân niên cũng sắp tới, nếu nhạc mẫu không thấy được biểu muội, dĩ nhiên là sẽ hỏi đến. Đến lúc đó ta cùng biểu ca cũng không có mặt mũi đâu mà thấy nhạc mẫu. Lục Nguyên Sướng nói, Tống Định Thiên là quân nhân, xử sự rất có nguyên tắc, có những hy sinh là khó tránh khỏi, nên đối với việc này hắn vẫn có thể tiếp thu. Góc truyện audio.com, nhưng Tống phu nhân lại là nữ tử, tình cảm dành cho Vương Mẫn lại như tình mẹ con, Lục Nguyên Sướng sợ là Tống phu nhân sẽ xử trí theo cảm tính. Trách phạt nàng cùng Vương Siêu là khó tránh khỏi, nhưng sợ nhất Tống phu nhân sẽ vì mềm lòng mà đem Vương Mẫn thả ra, khi đó mới chính là đại sự. Ta sẽ đem việc này cùng nhạc mẫu ngươi nói chuyện, ngươi không cần phải lo lắng. Việc này Siêu Nhi làm rất không thỏa đáng, may là còn có ngươi. Nếu không, một khi việc này bị tiết lộ ra ngoài, tên của chúng ta sẽ bị tân quân cầm ra xử trước tiên. Đến lúc đó thì cái đầu của chúng ta sẽ không còn ở trên thân nữa. Tống Định Thiên suy tính được rất sâu. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, nhưng nếu như quân đối với thần mà có tội lỗi, thì quân này chính là hôn quân, không đạo lý để thần dân trợ giúp rồi cũng bị mất hết dân tâm. Nhưng cho dù tân quân có nhược điểm này, thì với việc kia Tống Định Thiên cũng không thể miễn được cái tội đã phạm vào là đã giam cầm hoàng thất. Loại tội này là tội phạm thượng, dù thế nào thì cũng không còn gì để nói, đặc biệt đối với võ tướng thì việc này ảnh hưởng lại càng to lớn. Đến lúc đó đừng nói là Tống Định Thiên, ngay đến cả các quan quân của hắn trực tiếp chỉ huy trấn Bắc quân cũng sẽ tự dưng bị khoác lên người cái tội danh tạo phản. Lục Nguyên Sướng không có được suy nghĩ sâu sắc được như Tống Định Thiên, nhưng nàng cũng hiểu được rằng việc này rất nghiêm trọng. Vì vậy mới rất sớm đem sự việc thẳng thắn báo cáo lại cho Tống Định Thiên, hy vọng hắn sẽ tìm ra cách đối ứng tốt nhất để phòng bị những chuyện chưa xảy ra. Bởi vì tuyết rơi quá lớn, Tống phu nhân lại kiên quyết giữ lại, cho nên Lục Nguyên Sướng cùng Cố Tiểu Phù liền nghỉ lại Tống Phủ. Đây là lần đầu tiên Lục Nguyên Sướng được phép vào ngủ trong khuê phòng của Cố Tiểu Phù. Việc này xem như là Tống gia đã hoàn toàn chấp nhận nàng. Muốn tiến vào được khuê phòng của Tống Tiểu Thư thật không dễ dàng a, Lục Nguyên Sướng vừa cảm khái vừa cùng Cố Tiểu Phù trêu đùa. Lắm lời, kẻ xấu xa như ngươi ai dám để cho ngươi tiến vào. Mau đi ra đi, Cố Tiểu Phù đẩy cái tay đang không yên phận của Lục Nguyên Sướng ra mà nói những lời không thật lòng. Vâng, lời của tiểu thư ta nào dám không nghe, Lục Nguyên Sướng hát như thật vẫn đúng là nghe lời đi ra bên ngoài. Cố Tiểu Phù còn tưởng rằng Lục Nguyên Sướng muốn ồn ào nên cũng không thèm để ý đến nàng. Trước hết nàng cùng Bình Nhi trải giường chiếu dàn xếp chỗ ngủ cho trứng gà. Sau đó, đến khi trời đã về khuya, nàng mới phát hiện ra Lục Nguyên Sướng vẫn chưa vào nhà. Nàng ngồi trên giường hỏi Bình Nhi, tướng quân đâu, có phải đã đi chỗ nào rồi hay không? Bẩm phu nhân, tướng quân vẫn ở bên ngoài nhìn lên bầu trời. Nô tỳ đã đi khuyên qua, nhưng tướng quân nói muốn một mình yên tĩnh. Bình Nhi đáp, Cố Tiểu Phù nghe nói như vậy thì ngủ không được nữa. Nàng phủ thêm cái áo khoác thật dày, cầm theo một cái áo khoác của Lục Nguyên Sướng rồi ra ngoài đi tìm. Ở bên ngoài sân, nàng nhìn thấy Lục Nguyên Sướng chắp tay sau lưng, chỉ ngây ngốc mà nhìn lên bầu trời đang dày đặc mây đen, có vẻ hơi thương cảm. Thấy trên người ấm áp, Lục Nguyên Sướng quay đầu nhìn lại. Nhìn ra là Cố Tiểu Phù, nàng hơi cười rồi nói, Phù nương, bên ngoài lạnh lắm, ngươi nên mau mau đi vào nhà thì hơn. Từ tối đến giờ, một mình ngươi ở đây làm cái gì? Gocchuyenaudio.com Cố Tiểu Phù được Lục Nguyên Sướng mở rộng cái áo khoác ôm vào trong ngực. Nhưng mà cái người trước mặt nàng lúc này thì lại lạnh như băng, làm cho nàng không khỏi run lên lập cập. Ngày mai là ngày sinh nhật của mẹ, ta ở đây cùng nàng, muốn được là người đầu tiên nói với nàng lời chúc thọ. Lục Nguyên Sướng xa xôi nói, nha, vậy mà ta đã quên. Cố Tiểu Phù nghe nói vậy tự dưng thấy cực kỳ xấu hổ. Không sao đâu, mẹ nhìn thấy ta bây giờ đã có thê có nữ, có nhà cửa tốt đẹp như vậy, tất nhiên là sẽ vì ta mà cảm thấy cao hứng. Lục Nguyên Sướng an ủi nàng. Kỳ thực những năm qua nàng cũng không có làm lễ tế bái bao thị, thường thì vào cái đêm trước ngày sinh của mẹ, nàng sẽ một người lẳng lặng mà ngước nhìn lên bầu trời, xem như đang nhìn thấy mẹ vậy. Ta làm thê tử như vậy thật là không ra gì, đến ngày sinh nhật của đại bà mà còn không nhớ rõ. A Nguyên, Tết này chúng ta hãy về thôn Lạc Khê ở lại mấy ngày đi. Tới đó chúng ta sẽ đi xem bà có được không? Cố Tiểu Phù cảm thấy trong lòng thật bất an. Hôm nay bọn họ chơi náo loạn một ngày, vậy mà lại chưa từng nghĩ từng tới bà. Đây là sự bất kính đối với trưởng bối. Cũng được, mang theo trứng gà trở lại để mẹ nhìn một cái. Lục Nguyên Sướng đáp, hai người cùng nói ra được những lời thật ăn ý rồi trở về phòng ngủ. Đêm nay trứng gà rất vui vẻ, cuối cùng nàng cũng đã được một đêm bú sữa no. Cách chương.